Hoàng thượng không thể ăn ta. Chương 146, nàng dám không chịu trách nhiệm với ta. Góc truyện audio.com. Đúng là vì hai người bọn họ, làm cho Đoan Mộc Ly, Dạ Cẩm còn chưa nói dứt lời. Đoan Mộc Ly đã thật bình tĩnh đánh người choáng váng, sau đó cười nhìn lướt qua những người khác, vừa mặc váy cỏ lắc lư một hồi xong mọi người đều lui từng bước về phía sau. Thở dài nhìn Dạ Cẩm té xỉu, thật ngu ngốc, sao ngươi có thể nghĩ đến việc hại Đoan Mộc Ly? Ice, sao không thể học hỏi chúng ta chứ? Sau khi không bị bọn họ mạnh mẽ tung cước, chạy đến bày tỏ, Dạ Cẩm làm loại việc này thực đáng xấu hổ. Chúng ta tuyệt đối không làm như vậy. Những người khác cũng gật đầu phụ họa. Đúng, ngay cả người như không cũng không làm được. Càng không cần phải nói chúng ta. Chấm, không nổi giận, nói cái gì đó. Hắn rõ ràng là cao thượng tích chút xíu đức. Sai, là đạo đức lớn, những người khác cũng nóng nảy. Đang bày tỏ quyết tâm, lại náo loạn cái gì vậy? Mọi người tức giận lẫn nhau. Trong đám người chỉ có Thanh Long thầm cảm thấy vui mừng. Nhớ lại chuyện cũ, hắn không khỏi lưu lại nước mắt tang thương. Nhớ năm xưa, người bị đá ra luôn là hắn. Đoan Mộc Ly mặc kệ bọn họ động kinh, Nhật Hoa Nhi và Tiểu Trong suốt lên. Mang theo Quý Ngữ Hàm đang rơi lệ rời đi, tính đi tìm Tiên Đế. Đối tượng bọn họ muốn bày tỏ quyết tâm đều đi rồi. Bọn họ cũng không quấn quýt nữa. Mọi người xoa xoa hốc mắt chừng đến sắp lòi cả con mắt ra. Không cần cãi, kỳ thật vài người chúng ta đều là người cao thượng. Đó là, một đám người liền như vậy động kinh, cùng rời tiên giới đi tìm Tiên Đế. Đúng vậy, muốn tìm Tiên Đế nhất định phải rời đi tiên giới. Bởi vì hiện tại hắn đang bận rộn. Ngươi đứng lại đó cho ta. Tiên Đế tức sủi bọt mép đang đuổi theo một người đang khoác bộ áo nghiêm nghiêm kín kín. Ngươi nói xem, bản Tiên Đế có gì không tốt? Vì sao ngươi ghét bỏ ta? Chấm chấm, mới từ tiên giới trở lại nhân gian. Mọi người không nói gì xem một màn này. Đuổi theo lâu như vậy, một chút khẩn trương Tiên Đế cũng không có. Ngay cả lời kịch đều vẫn là một câu này. Tiểu thư đi nhanh phía trước đã trả lời N lần, hiện tại rõ ràng lười đáp lại hắn. Chỉ tăng tốc chạy đi, ngươi đứng lại, Tiên Đế phát hỏa, tiến lên ngăn ở trước mặt nàng. Nhìn cũng đã nhìn, sờ cũng đã sờ, ngươi dám không chịu trách nhiệm với ta. Chấm, cái gì chứ, mọi người lập tức liền sảng sảng khoái khoái rút gân một lần. Bất quá việc này có thể khiến người ta phấn chấn mà động kinh. Trong khoảng thời gian bọn họ không ở đây, đã phát sinh chuyện gì? Tiên Đế hiến thân xong lại vẫn bị ghét bỏ, bị ngăn lại. Tiểu thư mặc áo choàng thực bình tĩnh, là chính ngươi ngủ lõa thể, nửa đêm đứng lên đi vệ sinh cũng không mặc quần áo. A, mọi người ti hí mắt trao đổi vài ánh mắt ý vị sâu xa. Sau đó bọn họ cùng nhau dùng ánh mắt khiển trách nhìn Tiên Đế. Lưu manh, Tiên Đế tự giác đối lý. Trước khi hắn ở tiên giới, buổi tối chỉ có một mình, không mặc quần áo cũng không có ai nhìn, cho nên nhất thời hắn đã quên. Nhưng mà, vậy vì sao ngươi lại còn sờ ta? Tiên Đế tức giận chất vấn. Phi Phi đột nhiên nâng tay ngăn hắn lại. Tiên Đế, ngươi hỏi như vậy hiệu quả không tốt. Tiên Đế quay đầu, cắn răng nhìn nhóm người kia tay cầm hạt dưa đang vây xem. Các ngươi nên làm gì thì đi làm đi. Mọi người lập tức nhìn phía Đoan Mộc Ly đứng bên cạnh. Học hắn bình tĩnh cười. Chúng ta là tới phụ trách hậu mãi. Tiên Đế gặp trở ngại rồi. Tiểu thư mặc áo choàng ngược lại cảm thấy có chút kỳ quái ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Lại lập tức thu hồi ánh mắt. Phi Phi đi qua vỗ vỗ hắn. Tiên Đế, đừng tức giận mà, đến đây. Chúng ta dạy ngươi câu vừa rồi nên nói thế nào? Nói xong hắn lại vẫy tay. Không, cơ hội cho ngươi biểu hiện đã đến. Không nhíu mày, rất sâu lắng nói. Cơ hội tốt như vậy ta không thể độc chiếm. Tiểu Mễ, cảm ơn ngươi nhiều năm qua vẫn toàn tâm toàn ý đối xử tốt với biểu muội ta. Cơ hội này, trên mặt lộ ra thần sắc dãy giụa. Sau đó không thực chân thành ngẩng đầu. Quên đi, tặng cho ngươi, Tiểu Mễ cảm động đến rơi nước mắt. Không, vì cảm tạ ngươi, ta chuẩn bị hưu biểu muội ngươi. Không không nhanh chóng lấy tay về, nhưng ta vừa nghĩ lại, trong khoảng thời gian này Dạ Cầm vẫn giúp đỡ ta nhiều nhất. Thật sự rất có nghĩa khí. Dạ Cầm thực cảm động vỗ bờ vai của hắn. Tiểu Mễ không giúp được biểu muội ngươi cũng không sao cả. Ta có thể gạt nàng đi bán. Không không bi phẫn, kỳ thật ta và biểu muội có ân oán. Vậy tốt quá, chúng ta giết nàng giúp ngươi. Ông trời ơi, không không ngửa mặt lên trời bi phẫn thét dài. Mọi người cũng không ngăn cản hắn. Kêu đi, kêu xong liền làm mẫu đi. Cho nên rít gào xong, không không liền mang vẻ mặt bất chấp tất cả đi đến trước mặt tiên đế đã sớm chờ hết kiên nhẫn. Hắng hắng giọng, không không lấy khăn tay nhỏ bé ra dương lên. Vậy vì sao ngươi muốn sờ người ta? Chấm chấm, nói xong còn thẹn thùng dậm chân. Miệng tiên đế sùi bọt mép, run rẩy ngã xuống đất. Ô quý ngữ hàm khóc lớn. Những người khác đều vỗ tay cho không không. Hay, làm mẫu rất hay. Chúng ta biết rõ việc này nên tìm ngươi. Cút, chờ tiên đế thật vất vả đứng lên. Phi Phi vỗ vỗ bả vai hắn. Lời nói thấm thía, chờ đợi quả nhiên là đáng giá. Đúng không, tiên đế đáng thương lại ngã xuống đất. Kỳ thật tiểu thư áo choàng cũng rất muốn động kinh. Nhưng bị tiên đế quấn lấy lâu như vậy. Đá cũng đá không đi. Nàng hiển nhiên hẳn nên chạy trước. Đợi khi tìm được nơi không có người lại sảng sảng khoái khoái động kinh một lần. Đáng tiếc nàng vừa di chuyển, một đám người lập tức che ở trước mặt nàng. Tiểu thư xin dừng bước, sao có thể để cho nàng chạy? Nếu nữ nhân vật chính chạy mất, sao bọn họ còn có thể xem diễn được chứ? Tiểu thư mặc áo choàng thực bất đắc dĩ. Ta và hắn vốn không liên quan, vậy sao ngươi lại sờ người ta? Tiểu thư mặc áo choàng thực bình tĩnh. Hắn đứng ở đàng kia, ban đêm rất tối, ta tưởng mặt tường, mọi người ti hí mắt trao đổi vài ánh mắt ý vị sâu xa. Sau đó bọn họ lại khinh bỉ tiên đế còn chưa đứng lên. Đây rõ ràng là có kế hoạch đùa giỡn lưu manh, thế mà còn dám nói cô nương người ta sờ ngươi. Khinh bỉ hắn xong, mọi người hỏi nàng, ngươi cứ vậy mà buông tha tên lưu manh, đúng, sao không răng rắc hắn. Không không vừa vì bị buộc làm mẫu cho tiên đế, cho nên bây giờ cực kỳ thống hận hắn. Tiểu thư mặc áo choàng càng bình tĩnh, trên người ta không mang đao. Mọi người bị chấn động, không phải người bình thường mà. Hạnh ngộ hạnh ngộ, một đám người đánh giá nàng một lần nữa. Dùng ánh mắt kính ngưỡng nhìn nàng. Khách khí, khách khí, khi tiên đế bi kịch tỉnh lại, nhìn thấy chính là hình ảnh một đám người trò chuyện với nhau thật vui. Điều này làm cho tất cả bi phẫn nổi lên trong lòng hắn. Thiếu chút nữa lại ngất xỉu, nhưng mà hắn lập tức cắn răng chịu đựng, nghĩ rằng hắn đường đường là một thần tiên, lại là lão đại của thần tiên, tuy rằng lão đại ở đây không có nghĩa là lợi hại nhất. Ngừng, mặc kệ nói như thế nào, dù sao tốt xấu gì hắn cũng là một thần tiên, sao có thể bán cho người còn bị người ghét bỏ. Càng nghĩ càng giận, tiên đế vọt mạnh đứng lên, đẩy mọi người ra, hùng hổ đứng trước mặt nàng. Cái khác đừng nói, vì sao ngươi hôn ta? Cái gì, máu nhiều chuyện của mọi người sôi trào, ngay cả hôn cũng hôn rồi. Kích động, đồng thời bọn họ cũng không quên khinh bỉ tiên đế một chút. Chuyện quan trọng như vậy, sao đến giờ mới nói? Bây giờ không phải thời điểm thở dốc. Tiểu thư mặc áo choàng vẫn là luôn bình tĩnh, một chút cũng không chần chờ trả lời. Ta tưởng là đầu heo, muốn cắn một ngụm, mọi người bị chấn động. Mạnh mẽ quá, không đúng không đúng, Phi Phi phục hồi tinh thần lại trước hết. Tiên đế, nàng sờ ngươi, sau đó lại nghĩ ngươi là đầu heo. Đúng vậy, những người khác cũng gật đầu. Tiên đế, ý tứ của nàng là nói dáng người ngươi không tốt. Đúng, nàng đang mắng ngươi. Quý ngữ hàm rơi lệ, đồng tình nhìn tiểu thư mặc áo choàng, có liên quan đến nhóm người này, nàng đừng mong thoát thân, một đám người còn đang rực dây tiên đế. Tiên đế, đây mới là vấn đề trọng điểm, đúng, nàng vẫn ghét bỏ ngươi, là vì cảm thấy dáng người ngươi không tốt, ta xem là vì nàng không thấy rõ, dáng người ngươi rõ ràng tốt lắm, bạn hữu, Cởi đi, đúng, dũng cảm chứng minh chính mình. Quý ngữ hàm rơi lệ đầy mặt. Họ là loại người nào vậy? Bọn họ ngươi một câu ta một câu. Tiên đế đã sắp muốn điên rồi. Cút, muốn cởi các ngươi cởi đi. Phi Phi lắc đầu, nam tử hán đại trượng phu. Có vậy mà cũng nhăn nhó gì chứ? Đúng đó, không phải chỉ khỏa thân thôi sao? Chẳng lẽ dáng người hắn thật sự không tốt? Tiên đế nổi giận, phép khích tướng cũng vô dụng. Ta sẽ không mắc mưu. Sau đó hắn hạ giọng, nói với tiểu thư mặc áo choàng. Đi, ta cởi cho ngươi xem. Vẫn bị lừa, tiểu thư mặc áo choàng lắc đầu. Không xem, một đám người lập tức cực bất lương bắt lấy cơ hội kích động. Xem ra thật sự là có chuyện như vậy. Nàng không thích xem, đúng, giải quyết duy nhất lúc này chính là ngươi lập tức cởi đi. Bức nàng xem, dưới bức bách của mọi người. Tiên đế giận dữ, nhìn về phía Đoan Mộc Ly. Ngươi nhìn hắn làm gì chứ? Mọi người không kích động như trước. Đều rất ngạc nhiên, ngươi sẽ không hy vọng xin hắn hỗ trợ chứ? Đoan Mộc Ly có lương tâm sao? Có, nhưng đều đặt ở trên người Quý Ngữ Hàm. Đối mặt với bọn họ, Đoan Mộc Ly hoàn toàn toàn mang theo hắc tâm. Tiên đế quen biết Đoan Mộc Ly mấy vạn năm. Đương nhiên cũng biết điều này. Cho nên hắn xắn tay áo. Đi đến trước mặt Đoan Mộc Ly mạnh mẽ nhìn chằm chằm hắn. Miệng còn trả lời vấn đề của bọn Phi Phi. Không phải, nhưng năm đó ta bị Đoan Mộc Ly lừa gạt rất thảm. Sau lần đó, mỗi lần ta cảm thấy chính mình sắp bị lừa, ta đều nhớ tới khuôn mặt hắn. Những người khác nói gì cũng đều không có tác dụng. Khuôn mặt này của Đoan Mộc Ly, trong mắt hắn có thể trừ tà đuổi ma quỷ, trốn tai phòng họa, thật sự có công dụng giống như sắp đi du lịch liền chuẩn bị nhiều bùa hộ mệnh. Hắn đây là phòng theo hình mẫu Đoan Mộc Ly. Mọi người nổi giận, ai có thể so công lực này với Đoan Mộc Ly được. Giận, thế không phải là không để bọn họ tiếp bước trên con đường lừa gạt người sao? Đoan Mộc Ly chính là tai họa, giận mà không dám nói gì. Trong lúc nhất thời bốn phía chỉ còn lại âm thanh tốn hơi thừa lời. Bọn họ vừa im lặng, tiên đế liền như bình thường mà bình tĩnh tự hỏi. Xem ra, một chiêu này quả nhiên rất hữu dụng. Sở dĩ nói như bình thường, là vì tiên đế liên tục bị ghét bỏ n ngày. Lòng tự trọng cùng tự tin đều đã bị hủy diệt cùng đả kích. Lại nói việc này cũng ép buộc thần kinh nhỏ bình thường của hắn tới sống giờ chết giờ. Hắn chất vấn tiểu thư mặc áo choàng. Ta là người, sao ngươi có thể xem ta như heo? Đây tuyệt đối là lấy cớ. Trong áo choàng lộ ra ánh mắt thực bình tĩnh nhìn hắn. Ta đã ăn hoa quả gần một năm, nhìn thấy thì thực dễ sinh ra ảo giác. Mọi người đều lui về phía sau một bước. Bọn họ phát hiện vị này quả nhiên rất mạnh mẽ. Mỗi lần nói chuyện đều có thể khiến bọn họ chấn động. Tuy rằng hắn đuổi theo nàng rất nhiều ngày, quả thật chỉ thấy nàng ăn hoa quả, nhưng tiên đế vẫn không thể nào tin được cách nói này. Vì sao ngươi chỉ ăn hoa quả? Sau một hồi cãi vã, tiểu thư mặc áo choàng tiếp tục bình tĩnh, nghe nói nếu ta ăn gì đó, sẽ tai nạn chết người. Vì sao? Không biết, thực bình tĩnh, ai sẽ chết? Không biết, tiếp tục bình tĩnh, mọi người không nói gì nhìn nàng. Sau đó không có ý tốt đề nghị. Vị tiểu thư này, ngươi nhìn nam nhân mặc quần áo màu trắng kia, cười đến thực ôn hòa đúng không? Người hắn chỉ đương nhiên chính là Đoan Mộc Ly. Không theo sát tiểu thư mặc áo choàng đẩy mạnh công tác tiêu thụ. Người kia thực thích lừa gạt người. Ta cảm thấy ngươi hẳn là đồng môn với hắn. Ta không nói dối, đây là nghe nói. Ta cũng không biết sao lại thế này. Giọng của tiểu thư mặc áo choàng thực chân thành. Nhưng mọi người đều bị Đoan Mộc Ly lừa sợ. Cho nên không ai khinh địch tin tưởng nàng. Trong ánh mắt đều là hoài nghi. Trái lại tiên đế là người đầu tiên nhịn không được nữa. Quên đi, cho dù đây là sự thật. Nàng cắn một ngụm, phát hiện là người. Vì sao còn muốn tha ta lên trên giường? Mọi người nổi giận, nâng cánh tay xắn tay áo chuẩn bị tẩm quất tiên đế. Chuyện quan trọng như vậy bây giờ ngươi mới nói. Tiên đế cũng thực giận. Điều quan trọng đương nhiên phải nói sau cùng. Bậy bạ, ngươi không nói chuyện quan trọng trước. Đợi đến khi ngươi đề cập tới, người ta đã chạy mất. Khụ, Lạc Đề, Quý Ngữ Hàm rơi lệ nhắc nhở bọn họ. Không khí Dương Cung Bạt Kiếm lập tức biến mất. Một đám người hứng chí bừng bừng hỏi. Sau đó đã xảy ra cái gì? Sau đó, hình như tiên đế nhớ lại cái gì quá bi thảm. Mặt lộ thần sắc thê thảm. Sau đó, giận, rốt cuộc ngươi có nói hay không? Nhưng mọi người e ngại tổn thương đến tiên đế hiện đang lộ vẻ thực yếu ớt cẩn thận. Cho nên chỉ mắng mắng trong lòng, bằng không nếu hắn động kinh, sẽ không có người nói cho bọn họ chuyện đêm đó. Giọng tiên đế bi thảm đến cực điểm. Sau đó, cái gì cũng không phát sinh. Khiếp sợ xong, một đám nam nhân đều đồng tình nhìn tiên đế. Giống như vừa mới nghe người ai đó kể thảm kịch. Ặc, Quý Ngữ Hàm mờ mịt. Sao mọi người lại có biểu cảm không giống trước đó? Cái gì cũng chưa phát sinh. Không phải chuyện tốt sao? Nhìn mặt tiên đế thảm như vậy, nàng còn tưởng rằng vị tiểu thư mặc áo choàng này làm chuyện. Khụ, không thể nói cho người ngoài. Với hắn, Đoan Mộc Ly bình tĩnh cười. Giải thích đơn giản, võ công của tiên đế không tệ. Hà, a, đã hiểu, võ công của tiên đế không tệ. Tiểu thư mặc áo choàng cũng không thể bắt buộc hắn. Cho nên phải nói là hắn tự nguyện bị người ta kéo lên trên giường. Lúc ấy nhất định là hắn ôm mục đích không thuần khiết. Vô cùng kích động, nghĩ lập tức liền, nhưng tiểu thư mặc áo choàng lại chẳng làm gì. Người ta căn bản không có cái ý tứ kia với hắn. Ice, Quý Ngữ Hàm không phải thực hiểu biết tâm tính nam nhân. Nhưng cũng hiểu được tiên đế quả thật rất đáng đồng tình. Phi Phi cảm khái vỗ vỗ bả vai hắn. Bạn hữu, nếu ngươi sớm nói chuyện này, chúng ta sẽ không chê bai ngươi như vậy. Đúng vậy, đều là nam nhân, chúng ta hiểu, về sau có chuyện gì liền nói với chúng ta. Chúng ta nhất định hỗ trợ. Tiên đế nghẹn ngào, cảm ơn, đều đến vỗ vỗ bờ vai của hắn. Một đám nam nhân cùng chung mối thù, khiển trách tiểu thư mặc áo choàng. Vì sao ngươi lại làm như vậy? Đối mặt nhiều ánh mắt nam nhân vây công, tiểu thư mặc áo choàng vẫn bình tĩnh như cũ. Lúc ấy ta ngủ mơ màng, đầu có chút mơ hồ. Việc này dính dáng gì đến mơ hồ, ta không ý thức được đó là người. Kỳ thật nếu ta thanh tỉnh, lúc ấy ta căn bản sẽ không cắn hắn. Ta nói, ta không thể ăn thịt. Mọi người lại bị chấn động. Xem khối thịt bên cạnh bọn hắn. Nếu nói Đoan Mộc Ly là thứ bán người bán thần tiên, hiệu quả vẫn rất không tồi. Sao đến phiên tiên đế lại là bi kịch? Nhìn vẻ mặt thê thảm của tiên đế, mọi người đành phải tiếp tục hỏi tiểu thư mặc áo choàng. Mặc kệ là người hay là thịt heo. Vì sao nàng muốn kéo người lên trên giường? Giọng nói bình tĩnh không chút do dự trả lời bọn họ. Lúc ấy ta cắn một ngụm, cảm thấy hình như là còn sống, muốn tha trở về giường. Buổi sáng hôm sau lại nấu ăn, một đám nam nhân nhất thời không nói gì, đều bị đáp án này làm cho cứng họng. Sau đó bọn họ đá Mặc Kỳ Thụy có bộ mặt thoạt nhìn bình tĩnh nhất ra. Khối băng không cô phụ hy vọng của mọi người. Tuy rằng nội tâm của hắn đã sóng to gió dữ, nhưng khuôn mặt kia vẫn là một khối băng hoàn mỹ. Hắn ra vẻ thực bình tĩnh hỏi tiểu thư mặc áo choàng. Chỉ là thịt heo mà thôi. Cho dù muốn nấu nó cũng có thể bắt nó để qua một bên trước. Không cần kéo lên trên giường. Lâu lắm không ăn thịt, ta mơ hồ lúc nào cũng có loại cảm giác khủng hoảng. Nghĩ thịt sẽ chạy mất. Đáp án này rất chấn động người. Khối băng cũng bị đánh bại, không nói gì một lúc, Phi Phi cảm khái vỗ vỗ bả vai tiên đế. Bạn hữu, kiếp sau lại báo thù đi, đời này của ta khi nào mới có thể chết? Mọi người vô hạn đồng tình với hắn, có vẻ ngươi không chết được. Tiên đế hộc máu ngã xuống đất, tiểu thư mặc áo choàng thực bất đắc dĩ. Sao hắn cứ nhất định phải làm cho ta mua hắn? Hiện tại ta không tiện nuôi thêm một người nữa. Vì sao, nghe nói ta lập tức sẽ chết, hiển nhiên mặc kệ sự tình gì cũng không thể lay động được bình tĩnh của tiểu thư mặc áo choàng. Khi nói những lời này, giọng của nàng cũng không có chút gợn sóng nào. Vì sao lại là nghe nói? Bởi vì điều này là nghe người khác nói. Mọi người cười ngất, thật sự là phải trông cậy vào Đoan Mộc Ly rồi. một đám người mềm nhũn từ từ dâng tinh thần lên. Im lặng nửa ngày, Đoan Mộc Ly đột nhiên lên tiếng hỏi nàng. Đây là nghe nói gần đây nhất. Ra tay rồi. Rốt cục Đoan Mộc Ly cũng bất mãn tiểu thư mặc áo choàng cướp đi nổi bật của hắn. Chuẩn bị cùng tân binh nhất quyết phân cao thấp. Mọi người kích động, nhưng hiện tại nên ủng hộ Đoan Mộc Ly. Chờ hắn xả giận cho tiên đế. Hay là, ủng hộ tiểu thư mặc áo choàng. Chờ nàng thay bọn họ báo thù rửa hận đây. Mặc kệ nó, dù sao mặc kệ bên nào thắng. Đối với bọn họ đều có lợi. Cho nên mọi người chờ hai người bọn họ quyết đấu. Trong lòng vô cùng vui vẻ. Mà tiểu thư mặc áo choàng. Nàng khó có khi chần chờ một chút. Giống như có chút đề phòng với Đoan Mộc Ly. Nhưng ngẫm lại dù sao nàng cũng lập tức sắp chết. Được rồi, nói thật, đúng, trước kia ta nghe nói nếu ta lại không thành thân, sẽ mất mạng, Phi Phi không nhịn được, ngươi còn chuyện gì không phải nghe nói. Che rất kín, mọi người cũng không nhìn rõ trên mặt nàng lộ vẻ gì. Nhưng tiểu thư mặc áo choàng giống như còn thật sự suy nghĩ một chút. Sau đó trả lời, ta đói bụng, chấm chấm, mọi người bị chấn động, cho rằng bọn họ nghe không hiểu. Tiểu thư mặc áo choàng còn giải thích một chút, ý ta là chuyện ta đói bụng không phải ta nghe nói. Nàng không giải thích thì thôi, giải thích rồi, mọi người đều có cảm giác không chống đỡ nổi, liên tục lui về phía sau. Tiểu thư mặc áo choàng kỳ thật là một đứa nhỏ thành thực. Nàng nói đói bụng, chính là thực đói bụng. Một cánh tay đeo bao tay lấy ra một quả táo đã rửa sạch từ trong bao quần áo. Lại lấy ra một miếng vải màu đen. Sau đó nàng liền lấy miếng vải màu đen này che từ trên xuống dưới. Chiều dài cơ hồ tới thắt lưng. Trong lúc ánh mắt mọi người run rẩy, cánh tay đeo bao tay kia lùi về trong miếng vải. Bên trong cũng lập tức phát ra thanh âm con sóc gặm hoa quả. Mọi người hoảng sợ nhìn tiểu thư mặc áo choàng. Không đúng, hiện tại là tiểu thư che đầu. Nàng đây là đang ăn sao? Tiên đế, ngươi từng thấy nàng tháo áo choàng xuống chưa? Đúng vậy, ngươi xác định nàng là người, không phải yêu tinh gì gì chứ? Trong tiếng ồn ào nghi vấn của mọi người, tiểu thư mặc áo choàng cắn xong một quả táo, tay đeo bao tay cầm hạt quả táo chia ra khỏi miếng vải. Một tay kia cầm khăn tay lùi về lau lau miệng, thuận thế vươn đến bao lấy hạt quả táo, thu hồi miếng vải che đầu. Tiểu thư mặc áo choàng thực bình tĩnh lấy mồi lửa, đốt trụi hạt táo cùng khăn tay. Mọi người lại bị chấn động. Đây thật sự là ăn, không phải là phương pháp tà ma gì chứ? Vì sao ngươi phải đốt bỏ hạt táo? Nghe nói thứ gì ta chạm qua đều có độc. Lại là nghe nói, mọi người đều sắp bị tiểu thư mặc áo choàng làm chấn động không nói nên lời. Chỉ có Đoan Mộc Ly vẫn còn bình tĩnh như cũ. Cười hỏi nàng, từng nghe nói tên chính mình chưa? Luôn luôn bình tĩnh, tiểu thư mặc áo choàng giống như có chút phát điên. Mọi người đều nghe được rõ ràng lời nói tốn hơi thừa lời. Mọi người khinh bỉ Đoan Mộc Ly. Trình độ của hắn giảm xuống thẳng tắp rồi. Hỏi cái vấn đề gì vậy? Tên mình mà còn phải nghe nói sao? Nhưng ngoài dự kiến của bọn họ, cọ cọ đủ rồi. Tiểu thư mặc áo choàng căm giận trả lời. Không có, nàng nghe nói một đống chuyện, chính là chưa ai từng đề cập nàng được gọi là gì. Mọi người bị kinh sợ nâng tinh thần lên, Đoan Mộc Ly bình tĩnh cười hỏi nàng, vậy từng nghe nói về đảo Hải Nam chưa? Tiểu thư mặc áo choàng đột nhiên kích động, nghe rồi, ta còn từng nghe về thổ lỗ phiên, mọi người cũng kích động, thiên vương địa hồ, bảo tháp trấn hà yêu. Tiểu thư mặc áo choàng lập tức tiếp lời. Sau đó vẻ mặt đám người phấn khởi chạy đến, cầm tay nàng, lệ nóng doanh tròng, đồng chí, rốt cục ta cũng tìm được ngươi. Quý ngữ hàm bi phẫn mãnh liệt vịn lấy Đoan Mộc Ly. Vì sao nàng lại dạy bọn họ cách nói ở hiện đại? Rốt cục tiểu thư mặc áo choàng cũng tìm được hy vọng trong đời. Các ngươi cũng đến từ hiện đại. Không phải, một đám người lập tức thu tay. Biểu tình phong phú đồng loạt khoát tay với nàng, lúc này, rất am hiểu tình huống, không tự nhiên thành người đứng ra, hắn nâng tay đang hơi rung động lên, tràn đầy cảm xúc nói, nàng ta, chấm, mới, đúng, Quý Ngữ Hàm rơi lệ trốn sau người Đoan Mộc Ly. Phi Phi nổi giận, cục than nhỏ, ngươi nên ra mặt, những người khác tức giận. Ai cho ngươi phát giận? Biểu tình không hài hòa như vậy. Cẩn thận chúng ta khai trừ ngươi. Khai trừ thì khai trừ. Không phải là chương trình giới thiệu gì. Phi Phi nói xong tiếp tục kêu nàng. Cục than nhỏ, ta không nâng người dậy nổi. Ô, để bọn họ long trọng giới thiệu như vậy. Ai còn dám bước ra? Tiểu thư mặc áo choàng thấu hiểu nhìn nàng. Mọi người đều bị tiểu thuyết lừa. Thì ra xuyên qua đều không dễ dàng. Quý Ngữ Hàm không chịu. Những người khác liền mượn cơ hội châm ngòi thổi gió. Thần lẩm bẩm tiểu thư. Nàng coi thường ngươi, chờ một chút, không không đặt câu hỏi. Vì sao là thần lẩm bẩm tiểu thư? Những người khác khinh bỉ hắn. Ngươi không thấy là nàng lần thần lải nhải sao? Có sao, ta cảm thấy, không không đánh giá tiểu thư mặc áo choàng một chút. Ta cảm thấy có một chút. Đó là bởi vì ngươi rất lần thần lải nhải. Mọi người không nhìn không không nâng tay che lồng ngực tạo dáng. Tiếp tục kích động, thần lẩm bẩm tiểu thư. Ngươi không thể để người xem thường. Đúng, hiện tại ngươi phải làm gì đó kích thích nàng. Đúng vậy, tiên đế, cởi quần áo. Chấm, tiên đế phát hỏa, liên quan gì đến ta? Phi Phi lộ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dạy hắn. Nam nhân nhà nàng có thể trần truồng. Đoan Mộc Ly có thể trần truồng sao? Quý Ngữ Hàm rơi lệ ngoắc kêu tiểu thư mặc áo choàng cùng nàng bỏ trốn. Cái đó, ngươi nhịn chút đi, bọn họ vừa bắt đầu động kinh. Chưa tới nửa giờ là chưa chấm dứt được. Tiểu thư mặc áo choàng có chút hoài nghi. Mỗi ngày đại khái động kinh vài lần. Quý Ngữ Hàm nháy mắt rơi lệ. Vấn đề này thật sự là hỏi đúng trọng điểm. Nàng gạt lệ nói cho nàng ta. Cũng đã động kinh lần thứ 31 rồi. Tiểu thư mặc áo choàng khe khẽ co rút một chút. Sau đó an ủi nàng. May mà còn dư lại 8 tiếng là bình thường. Quý Ngữ Hàm khóc lớn. Nhưng 8 tiếng đó là thời gian bọn họ ngủ. Tiểu thư mặc áo choàng hết chỗ nói rồi. Sau đó nàng nghĩ nghĩ. Thực bình tĩnh nói. Ngươi thật sự là không dễ chịu. Hay là để ta sờ chết ngươi. Được không? Không chỉ Quý Ngữ Hàm. Ngay cả tiên đế đang tranh luận rốt cuộc có nên trần truồng cùng một đám nam nhân hay không ở đằng kia cũng bị chấn động. Vì sao sờ có thể sờ chết? Tiểu thư mặc áo choàng bình tĩnh đứng thẳng người. Từ trong áo choàng vươn tay. Lại tháo bao tay xuống. Lộ ra một bàn tay vô cùng nhỏ bé. Tay nhỏ bé quơ lên xuống trong không trung hai cái. Bọn họ chợt nghe âm thanh nhấp nhô của tiểu thư mặc áo choàng. Nghe nói vật còn sống bị ta sờ qua đều đã chết. Người chết đâu? Không không bật thốt lên hỏi. Mọi người không nói gì cào tường. Lập tức đứng cách không không xa một chút. Tiểu thư mặc áo choàng không bị vấn đề này dọa đổ. Vẫn bình tĩnh như cũ. Hẳn là sờ không sống được. Mọi người bị đáp án này chấn động. Đều lộ ra đôi mắt ngưỡng mộ. Quý Ngữ Hàm run giọng hỏi nàng. Cái kia, ngươi còn nghe nói gì nữa? Rất nhiều, trên cơ bản ta làm gì đều sẽ có người mất mạng. Mọi người không nói gì đỡ lẫn nhau. Ngươi xuyên không thành ai. Không nghe nói, rốt cục tiểu thư mặc áo choàng cũng không bình tĩnh được. Bắt đầu tốn hơi thừa lời. Mọi người đồng tình nhìn nàng. Thật là một đứa nhỏ không may. Phi Phi hoài nghi nhìn trang phục toàn thân của nàng. Sao ngươi lại che chính mình kín như vậy? Chẳng lẽ người nhìn thấy ngươi cũng sẽ có chuyện? Tiểu thư mặc áo choàng bình tĩnh ngẩng đầu. Hẳn là sẽ thành tinh. Mọi người rút lui từng bước. Cái kia, đây không phải ngươi nghe nói. Đây là ta chính mình thí nghiệm. Vì sao muốn thử nghiệm? Khi ta xuyên qua chính là đang mặc như vậy. Sao lại nghe nói một đống chuyện? Lúc ấy ta hoài nghi chính mình xuyên qua thành yêu quái. Nói thật, hoài nghi này rất hợp lý. Tiểu thư mặc áo choàng tiếp tục nói. Bởi vì bao tay và tất cả đồ phòng hộ này đều có chút đạo lý. Lúc ấy ta đoán chủ nhân lúc trước của thân thể này che mặt lại nhất định là có nguyên nhân của nàng. Sau đó ngươi liền cởi áo choàng xuống nhìn người. Mọi người nhìn bốn phía. Muốn gặp yêu tinh sống. Không có, ta liền ngồi xổm ở bãi cỏ hậu viện nhìn nấm. Không không liền đem tinh thần học học hỏi cặn kẽ phát huy một cách triệt đề. Hỏi nàng, ra bãi cỏ vì sao không nhìn cỏ? Ánh mắt tiểu thư mặc áo choàng cũng không nháy. Ta lúc ấy ta mang giày đế mỏng, đạp lên trên mặt cỏ. Cỏ nhỏ đều đã chết, chỉ có cây nấm kia còn sừng sững. Mọi người liên tục thối lui vài bước, e sợ nhìn nàng có một đôi giày đế mỏng như cục gạch như vậy. Tiên đế không nói gì nhìn nàng, ta nghĩ người muốn khiến mình nhìn cao một chút, mới mang giày như vậy. Tiểu thư mặc áo choàng thực bình tĩnh, bên trong ta đã cao rồi. Rung động xong, không không đột nhiên cởi áo ra. Mọi người dại ra, tầm mắt đều chuyển về phía hắn. Ngươi làm gì vậy, bị kích thích mà muốn trần truồng. Không không giận, các ngươi cũng quá không theo kịp tiến bộ rồi. Nhìn thấy đại nhân mạnh mẽ như vậy, đương nhiên là ta muốn ký tên. Tiểu thư mặc áo choàng cự tuyệt, ta không biết ta là ai. Vậy ký tên người mạnh mẽ đi. Không không thu xếp, ta đi tìm bút mực. Không cần, tiểu thư mặc áo choàng nhận cái áo. Sau khi vươn tay tháo bao tay xuống, trực tiếp bình tĩnh thể hiện tài năng viết chữ bằng ngón tay. Sau đó mọi người chợt nghe một trận âm thanh xèo xèo rất nhỏ. Còn thêm mùi vị cháy khét, mà mảnh áo kia cũng cháy thành chữ người mạnh mẽ thật to. Chấm, sau đó nàng lại lấy từ trong lòng ra một cái bình sứ. Đổ ra chút thuốc bột vẩy vào mảnh áo. Chấm, bình tĩnh mang bao tay trở lại. Tiểu thư mặc áo choàng dương mắt, không có độc, mọi người bị động tác liên tiếp này làm chấn động. Cục than nhỏ, hơi thở phi phi mong manh gọi nàng. Đồ ăn vặt của ngươi đâu? Cho ta một chút, ta muốn bồi bổ, đang điên cuồng cắn điểm tâm. Quý ngữ hàm rơi lệ cống hiến túi đồ ăn vặt của mình. Mọi người đều bồi bổ đi. Cuộc sống này, thật sự là rất có tính khiêu chiến. Một đám người chống đỡ không được tìm nơi ngồi xuống. Điên cuồng cắn đồ ăn vặt. Tiểu thư mặc áo choàng vẫn dựa vào hoa quả mà sống. Vốn liền dễ đói, hiện tại thấy bọn hắn ăn. Nàng cũng muốn ăn, cho nên mọi người lại thấy hình ảnh nàng lần nữa che chính mình lại. Vùi đầu cắn hoa quả. Vì thế động tác ăn của mọi người càng nhanh hơn. Đều ăn xong rồi, tiểu thư mặc áo choàng tiếp tục kể cho bọn hắn chuyện nàng nhìn nấm. Ta nghĩ cây nấm kia sẽ bị ta nhìn chết, nhưng ta nhìn nó 2-3 phút, đột nhiên nó chạy đi. Mọi người nhìn quanh bốn phía, muốn tìm nấm tinh sống kia. Sau đó thì sao? Quý ngữ hàm run run hỏi nàng. Sau đó ta liền bắt nó ăn. Chấm chấm, mọi người lại một lần nữa bị chấn động. Nấm tinh ngươi cũng dám ăn. Lúc ấy ta không muốn sống nữa. Cũng đúng, như thế cơ bản sẽ không muốn sống tiếp. Nhưng mà xem ra có thể ăn nấm tinh nha. Nàng còn thở phì phò bình thường. Lại sống rất mạnh mẽ. Chờ một chút, Gia Cẩm đột nhiên phản ứng lại đây. Nấm biết chạy, nàng gặp ảnh linh chi sao? Không thể nào, những người khác đều lắc đầu. Ảnh linh chi chạy trốn rất nhanh. Sao nàng ta có thể đuổi theo nó? Lúc ấy nếu không có cơ duyên xảo hợp, Quý ngữ hàm cũng không ăn được nó. Tiểu thư mặc áo choàng không biết ảnh linh chi là cái gì. Nhưng vẫn bình tĩnh giải thích, quả thật nó chạy trốn rất nhanh. Không phải, ngươi không biết, nó chạy trốn không chỉ nhanh bình thường. Căn bản ngươi sẽ không đuổi kịp. Cách chương.